Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1297, chương 1297, Thor hy vọng ly khai Nebula phòng bệnh. Sau đó Daisy lại nhìn một cái Captain America, Heart of the Universe làm cho tất cả trở lại thủy điểm. Siêu cấp binh sĩ huyết thanh lực lượng tự nhiên cũng lần nữa khôi phục. Trải qua 3 ngày tĩnh dưỡng, Captain America hiện tại lại từ cái kia 90 tuổi lão nhân hồi phục tới được đỉnh phong lúc thân thể. Tố chất, đơn giản an ủi hai câu, nàng rồi rời đi phòng bệnh. Trực giác của nàng Captain America trên tâm tính vẫn là xảy ra một ít biến hóa vi diệu. Dựa theo khuê mật toa lang, Carter thuyết pháp, Captain America hiện tại thái độ đối với nàng có đi một tí bất đồng rất nhỏ. Hai người phía trước quan hệ bây giờ trở nên rất quái lạ. Nguyên bản thân mật vô cùng tình lữ hiện tại dường như trong lúc bất chợt ở trong hai người nhiều. Hơn một nói bền chắc không thể gảy lớn tường. Thứ tình cảm này sự tình ngoại nhân không cách nào trộn đều. Daisy đoán chừng là Captain America liền nghĩ tới bội phục cơ. Carter, mặc dù lão thái thái đã đi rồi, nhưng hắn hơn phân nửa còn hoài niệm lấy năm đó chi kia không có nhảy thành múa. Cái ý niệm này suy nghĩ cả đời, suy nghĩ trọn đời, ở Death đã tới trước. Hắn chôn sâu ở trái tim ký ức lại dâng lên. Nếu như Captain America xảy ra vấn đề, Avenger cũng sẽ xảy ra vấn đề. Chúng ta là hay không muốn dồn đặt hàng một ít dự án. Có thể ở tương đối cảm tính thời điểm đàm luận công tác chỉ có Hugh rồi. Lẽ ra nàng và Captain America quan hệ cũng không tệ. Mặc dù không giống như Coulson điên cuồng như vậy sùng bái Captain America. Nhưng Daisy xem qua Hugh một ít nhật ký cùng lúc còn trẻ tham dự đặc công lúc huấn luyện ghi lại. Hugh cũng rất sùng bái Captain America. Nhưng này cái Captain America càng giống như là nàng tưởng tượng ra tới một người cao lớn toàn bộ. Thánh nhân, cùng chân thật Steve Rogers cũng không hoa ngang bằng. Hugh ý tưởng đại biểu rất nhiều nước Mỹ chính khách, tướng quân ý tưởng, tất cả mọi người thích một cái ái quốc, hăng hái hướng về phía trước. Bất kể hy sinh Captain America, nhưng bọn hắn hy vọng đây là một cái Deadman, không hy vọng cái này nhân loại mỗi ngày ở trước mắt lắc lư. Trước đem Captain America địa vị đánh được rất cao, hiện tại làm chút chuyện gì đều rất không được tự nhiên. Liên hệ Falcon A, nếu như Stark muốn lui xuống, vậy hãy để cho Falcon tiếp nhận chức vụ Captain America. Daisy cũng không cho là Falcon có thể tiếp được này tấm gánh nặng, nhưng đây là số ít vài cái tuyển hạng chung tốt nhất một cái. Người da đen, nhất định có quân đội bối cảnh, làm việc kỹ lưỡng, thái độ cần cù và thật thà, vẫn là Thor girl bạn trai. Captain America chức vị này không cần mạnh bao nhiêu sức chiến đấu. Chỉ cần có một cái có thể để cho khắp nơi đều hài lòng nhân duyên tốt là được. Dự án chỉ có thể là dự án. Bây giờ Steve Rogers còn không có ý định về hưu. Tạm thời còn không cần qua lo lắng nhiều kẻ kế tục vấn đề. Stark chuẩn bị điều tra quân Mỹ tham hủ tình huống. Thái độ của chúng ta là... Hugh ở bên tai nàng nhỏ giọng hỏi một câu. Chuyện này là Stark nói lên. Không thể không nói phi thường mẫn cảm. Siêu nắm giữ không ít tài liệu. Chỉ là trước kia không có cơ hội dùng mà thôi. Chuyện này nhưng thật ra là một thanh kiếm hai lưỡi. Điều tra các nơi quân đội tham hủ tình huống nhất định sẽ đề cao mạnh đầu chọc ca cùng Stark danh. Vọng. Đây đối với vẫn không có chấp chính kinh nghiệm hai người nhất định là chuyện thật tốt. Nhưng cũng biết triệt để đắc tội Lầu Năm Góc, bởi vì có thể đoán được kim ngạch thực sự quá lớn. Quang Siêu nắm giữ chữ số thì đạt đến rồi 120.000 ức đô la. Số tiền này đi đâu? Rất nhiều người đều biết, nhưng đại gia vẫn làm bộ nhìn không thấy. Thế cho nên mấy cái chữ này càng lăn càng nhiều. cho tới hôm nay biến thành một con số khổng lồ. Stark muốn đi chọc tổ ong vò vẽ. Bây giờ thì nhìn Siêu có hay không ủng hộ, chống đỡ hắn. Nếu như cần, chúng ta có thể cung cấp một ít phối hợp. Daisy rất nhanh quyết định chủ ý. Việc này làm khẳng định phiền phức, nhưng cũng không phải nàng phiền phức a. Stark nguyện ý làm lại nhiều lần liền làm lại nhiều lần đi thôi. Không cho hắn phản hủ. Một phần vạn hắn làm ra siêu anh hùng đăng ký dự luật làm sao bây giờ? Làm cho Stark cùng Lầu Năm Góc phân cao thấp đi thôi. Daisy ở Avenger vấn an người cuối cùng bệnh nhân là Thor. Đét đường ảnh hưởng đối với hắn quá. Thor niên kỳ kỳ thực ném tới thần linh trong nhiều lắm chính là một thanh niên. Dựa theo Asgard phong tục, hắn có thể tiếp thu chính mình chết trận xa trường, nhưng không cách nào tưởng tượng chính mình già nua bất kham. Cuối cùng thọ mệnh đi tới điểm kết thúc, giống như cái lão cẩu giống nhau chết ở nhà mình trên giường. Hắn quá trẻ tuổi, đối với hắn mà nói, đét phi thường xa xôi, căn bản là không có cách tưởng tượng chính mình đét lúc bộ dạng. Đây chính là chỗ mấu chốt, người phàm đều có vừa chết, nhưng hắn không phải là phàm nhân a. Daisy đẩy cửa đi vào thời điểm liền thấy vẻ mặt chán trường. Tựa hồ sinh không thể yêu Thor, người này bị lớn kích thích, sớm biết như vậy, còn không bằng làm cho cái này lớn anh cùng bọn nhỏ cùng nhau lên tàu phi thuyền vũ trụ trở về đâu. Ship tới, nàng đang ngẩn người Thor tai vừa nói, không có phản ứng. Thor đôi nhìn chằm chằm tường trắng, một bức xí ngốc người mắc bệnh dáng dấp, ngoặc kép chấm chấm, Loki tới, nàng không thể không đổi một cái tên. Khoan hãy nói, lần này Thor có điểm phản ứng, liền một điểm, thấy Daisy cái này đau răng a, có lòng mặc kệ, có thể Thor ngăn trở tiểu Franklin, đối với chuyện này nàng thiếu Thor một cái không nhỏ nhân tình. Nàng suy nghĩ một chút, Thor cái này bệnh trạng kỳ thực cũng thật phiền toái, nhân sinh quan thế giới quan chịu đến trùng kích, không phải tốt như vậy khôi phục a, chỉ có thể mở mập con đường khác. Nàng lần này cũng không còn nói cái gì ship, Loki chuyện, ở Thor bên người cao giọng nói rằng, như vậy đi, ta giúp ngươi sống lại người trồng trọt, sau đó làm cho hắn tiếp tục đi trồng cây. Ngươi muốn uống rượu đánh lộn, muốn đi chơi chỗ nào đều tùy ngươi. Trước kỳ thực cũng có thể sống lại người trồng trọt. Na chính là một cái yếu kê Celestial. Sống lại đứng lên không khó, chỉ là nàng chẳng muốn đi mà thôi. Hiện tại nàng đến Multiverse trung cấp, sống lại một cái không am hiểu chiến đấu Celestial. Tốn hao không được bao nhiêu năng lượng. Vừa nghe nói mình có thể khôi phục bình thường sinh hoạt, có thể uống rượu đánh lộn, Thor nhãn trung lập tức liền có thần thái, hắn trong nháy mắt liền từ bỏ về sinh tử vấn đề triết học. Ánh mắt lấp lánh nhìn nàng, thực sự, ngươi sẽ không gạt ta à? Bị nghi ngờ tín dự của chính mình, đại cục trưởng hừ một tiếng, tìm một cái phương vị. Một giây kế tiếp liền lôi kéo Thor cùng Rocket Raccoon đi tới người trồng trọt bên cạnh thi thể. Người trồng trọt đương nhiên không riêng biết trồng cây. Các loại cây nông nghiệp, cây ăn quả, hoa cỏ thực vật đều ở cái phạm vi này bên trong. Celestial điểm xuất phát cũng không phải là vì cải thiện sinh mệnh có trí tuệ sinh hoạt điều kiện. Mục tiêu của bọn họ một mực toàn bộ vũ trụ. Động thực vật giữa cân bằng, hoàn cảnh cùng phát triển cân bằng, cùng với sinh mệnh có trí tuệ và toàn bộ vũ trụ cân bằng đều cần suy nghĩ. Mấy thứ này đều cùng Thor không quan hệ, tuy là hắn cũng liều mạng trồng trọt cây, lại có Groot hỗ trợ, có thể hiệu suất vẫn là so với người trồng trọt kém một mảng lớn. Tiền thiếu càng nhiều, mấy tháng công phu đều mệt gầy. Nhưng hiệu quả chỉ có thể nói là tạm được. Groot nhìn thấy Daisy cao hứng vô cùng. Trong miệng lật qua lật lại vẫn là câu kia, I am Groot. Năm đó cây nhỏ người xuất hiện ở sớm biến. Thành đại thụ người, vóc dáng có chừng cao 3 mét. đi lại trong lúc đó uy thế 10 phần. Chính là cái này trí lực trình độ sợ rằng còn là một tiểu hài tử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.